Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, đối mặt với cuộc đột kích bất ngờ của quân đội Iraq. Quân đội Kuwait bất ngờ nên không kịp phòng bị, không kịp đưa ra những chiến lược chống cự hiệu quả nên đã bị quân đội Iraq nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến. Quân đội Iraq thực hiện một cuộc tiến công thần tốc, đến 11 giờ ngày 3 tháng 8 giờ Baghdad đã tiến đến sát thành phố Kuwait. Cũng trong thời gian này hải quân lục chiến Iraq sau khi dễ dàng đánh bại quân đội Kuwait ở đảo Bubiyan và đảo Uba cũng đã tiến sát vào vùng biển của thành phố Kuwait để phối hợp với quân chủ lực tiến hành chiếm đánh cung Emil. Phủ thủ tướng, Bộ Quốc phòng, đài truyền hình và các cơ quan trọng yếu khác, đến 12 giờ 30 phút thì quân đội Iraq đã nhanh chóng chiếm lĩnh được đài truyền hình, đài truyền thanh, bao vây cung Emil và cho đóng cửa sân bay quốc tế Kuwait. Và một bộ phận quân đội vẫn tiếp tục nam tiến. Đến 2 giờ 30 phút chiều cùng ngày quân Iraq đã chiếm được cung Emil, khống chế được thành phố Kuwait. Trong vài giờ ngắn ngủi bảo vệ hoàng cung chủ tịch OCA, thân vương Fahd cùng với một số thành viên hoàng thân quốc thích đã không may gặp nạn. Quốc vương Kuwait, Emil đã tạm thời lên phi cơ đến chiến hạm của quân Mỹ đang đóng ở Vịnh Ba Tư và bây giờ đã đến được lãnh thổ của Ả Rập Saudi. Thủ tướng kiêm Thái tử Saad và đại bộ phận các thành viên nội các dưới sự bảo vệ của quân đội cũng đã đến được địa phận biên giới với Qaisar. Đến tối ngày 4 tháng 8 quân đội Iraq đã chiếm được một số vùng quan trọng nằm ở phía Tây và phía Nam của thủ đô Kuwait. Từ đó cơ bản đã khống chế toàn bộ Kuwait. Theo tin của các ký giả Mỹ, trong cuộc chiến đã có gần 600 lính của Kuwait hy sinh. Hơn 5.000 người đang bảo vệ Thái tử Saad và các thành viên nội các. Còn lại đại bộ phận đang trong tình trạng hỗn loạn hoặc đã ra đầu hàng. Đang ăn cơm chiều Vu Đông Phong dừng tay cầm điều khiển lên đổi kênh. Vì sự kiện quân đội Iraq xâm chiếm Kuwait, thị trường cổ phiếu toàn cầu và thị trường kỳ hạn giao hàng đã có chấn động lớn. Từ năm nay, thị trường dầu mỏ thế giới sau 7 tháng liên tục rớt giá hôm nay đã bắt đầu tăng trở lại. Từ giá 14 đô la Mỹ một thùng đã tăng lên mức 32 đô một thùng. Hơn nữa theo tiết lộ của các quan chức có liên quan, nếu như chiến tranh Kuwait không có được kết quả trong một thời gian sớm nhất thì không loại trừ khả năng giá dầu thô trên thế giới còn tiếp tục tăng. Ở trên TV, người dẫn chương trình báo cáo về tình hình giá dầu thô thế giới với một nét mặt rất trầm trọng. Vu Đông Phong theo bản năng nhếch miệng một cái. Một sự kiện lớn như vậy làm sao mà có thể kết thúc trong một thời gian ngắn được? Cứ cho là quân đội Iraq đã chiếm được toàn bộ lãnh thổ Kuwait. Nhưng hoàng thất và chính phủ Kuwait phần lớn còn đang lưu vong. Một khi đã nhận được sự che chở của Mỹ và Ả Rập thì chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội phục quốc. Tình hình Trung Đông có bây giờ có thể nói là rất khó đoán. Huống gì Vu Đông Phong cũng chú ý rằng thái độ của chính phủ Mỹ với cuộc xâm lược của Iraq lần này là rất cứng rắn. Không những đã điều động hai tàu sân bay của mình tới Vịnh Ba Tư mà Tổng thống Bush của Mỹ bây giờ cũng đã đứng về phía chính phủ Kuwait yêu cầu quân đội Iraq nhanh chóng rút ra khỏi Kuwait, cam đoan về tính độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Kuwait. Hội đồng Bảo an cũng đang tiến hành cuộc họp khẩn. Đến giờ chính phủ các nước và các tổ chức lớn trên thế giới cũng đã tỏ thái độ lên án mạnh mẽ với hành động chiếm Kuwait mà không báo trước của Iraq. Iraq muốn thuận lợi chiếm lấy Kuwait, e rằng không dễ dàng. Nếu như sự kiện này vẫn còn tiếp diễn thì rất có thể Liên Hiệp Quốc sẽ tiến hành cấm vận đối với Iraq. Vậy thì không chỉ có dầu mỏ của Iraq không thể xuất khẩu ra ngoài mà e là đến cả phần dầu mỏ của Kuwait cũng chẳng còn nữa rồi. Vậy thì chuyện giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trước đây, khi Iran phát sinh chính biến và việc chiến tranh giữa Iraq và Iran cũng đã tạo thành khủng hoảng dầu mỏ lần thứ hai. Giá dầu thế giới cũng đã tăng lên đến mức 40 đô một thùng. Và hiện tại cũng chỉ còn cách giá đó có 8 đô la Mỹ. Vu Đông Phong tin rằng chỉ cần cục diện Iraq và Kuwait không xảy ra đột biến gì thì việc phá kỷ lục giá này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tâm trạng Vu Đông Phong có thể nói là chua xót không nói ra lời. Mình không chỉ làm trong lĩnh vực dầu mỏ, nhưng cũng đã lăn lộn trong ngành lâu như vậy mà vẫn không nhìn ra được chuyện lần này. Nếu như không phải ông Quách cứ cố kiên trì thì e rằng mình đã rút tay ra khỏi thị trường từ lâu rồi. Làm sao mà có thể đạt được nguồn lợi ích khổng lồ như bây giờ nữa? 3 tỷ 500 triệu đô la Hong Kong. Đến khi quân đội Iraq xâm lược Kuwait, do sự kiên trì của ông Quách đã đầu tư đến 90. Vào thị trường dầu mỏ chỉ để lại hơn 3 tỷ, nhưng 3 tỷ này từ bây giờ đã trở thành vô giá. Đó là chưa kể đến các hợp đồng dầu mỏ có giá trị lên đến cả 150 triệu bằng đồng yên Nhật và đô la Mỹ kia. Giao dịch kỳ hạn chỉ cần đặt cọc từ 5 đến 10. Tiền bảo đảm thì có thể thực hiện giao dịch lớn hơn gấp mấy thậm chí gấp mấy chục lần. Do hiệu ứng đòn bẩy của tiền bảo đảm khiến cho nó có đặc điểm lấy nhỏ kiếm lớn. Người giao dịch có thể dùng một số lượng tiền nhỏ để tiến hành một vụ mua bán lớn thật sự. Tiết kiệm đi một số lượng lớn vốn lưu động, Vu Đông Phong lại là khách quen của thị trường kỳ hạn vì vậy số tiền đặt cọc bảo đảm giao dịch này chỉ dao động từ khoảng 6 đến 7%. Trước khi ăn cơm Vu Đông Phong đã tính toán. Sơ bộ tổng giá trị các vụ giao dịch dầu mỏ trong tay ông ta đã lên tới 160 tỷ đô la Hong Kong. Hơn nữa con số này còn không ít cơ hội tăng lên. Tuy đã có tâm lý chuẩn bị trước nhưng con số này vẫn làm Vu Đông Phong kinh ngạc. Một lúc lâu cũng không thể cất nổi nên lời. Có thể nói đây là phi vụ đẹp nhất mà ông ta làm từ trước đến nay. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà lợi nhuận đã tăng gấp 30 lần. Chỉ có điều vui mừng càng nhiều càng làm cho Vu Đông Phong cảm thấy hổ thẹn. Trong lần giao dịch kỳ hạn này, ông ta có thể nói chỉ là người môi giới chứ chẳng có tác dụng gì. Mà ngược lại lúc đầu ông ta còn không ít lần cản trở. Đợi đến lúc quan hệ hai nước Iraq và Kuwait căng thẳng chĩa súng vào nhau thì những người thông minh trên thị trường ra hàng kỳ hạn đã tiến hành thu mua. Số lượng lớn. Vu Đông Phong mặc dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn để lại trong tay mình 300 triệu đô la Hong Kong. Thực ra theo ý của ông Quách và Phương Minh Viễn, số tiền này đều phải đầu tư vào thị trường kỳ hạn giao hàng. Cho dù sau này có thể phải một lần nữa gom góp tài chính hoặc là có phải thua lỗ bước đầu đi nữa. Nhưng trong lòng Vu Đông Phong lại không nỡ, nên đã muốn để lại nhiều một chút. Mà đợi đến khi tình hình rõ ràng rồi thì có muốn mua nữa cũng không có nguồn cung. Thị trường kỳ hạn giao hàng dầu mỏ lượng dầu mỏ ở Trung Đông cho đến tháng 11 đều đã được thu mua hết rồi. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Trước đây chưa bao giờ nghe đến việc ông Quách từng tham gia thị trường kỳ hạn giao hàng. Nhưng con mắt quả như thần, lòng tràn đầy chua xót. Vu Đông Phong bỏ chén cơm xuống châm thuốc hít một hơi thật sâu để khói thuốc đi sâu vào phổi rồi mới từ từ nhả ra. Bây giờ ông ta quả thật là xấu hổ tới mức không thể ngẩng đầu lên được nữa đối với những hành vi của mình mấy ngày trước đó. Nếu như không phải trong lòng ông ta còn băn khoăn mà cứ trì hoãn kéo dài thì sẽ không có chuyện vẫn còn 300 triệu đô la Hong Kong kia. Kết quả này không khiến Vu Đông Phong cảm thấy vinh quang mà ngược lại còn là một nỗi nhục. Làm ông ta không thể ngẩng đầu nổi trước mặt ông Quách. Có điều dù thế nào ông ta cũng phải đi gặp ông Quách để báo cáo tình hình. Để quyết định xem bây giờ nên ra tay kéo tiền về hay là vẫn cứ giữ lấy để kiếm lợi nhuận dày hơn. Tuy rằng ông ta có đến 9 phần chắc chắn rằng giá dầu mỏ trong một thời gian ngắn trước mắt vẫn sẽ tăng lên. Giá dầu thế giới tăng mạnh đã tạo ra một áp lực lớn đối với các nước có doanh nghiệp lọc dầu. Mà trong đó đau đầu nhất là Nhật Bản, đất nước phụ thuộc nhiều nhất vào lượng dầu mỏ ở Trung Đông. Nhật Bản là đất nước có nguồn tài nguyên vô cùng nghèo nàn. Vấn đề an toàn năng lượng luôn là nỗi lo của Nhật Bản. Là một đất nước có lượng tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nhật Bản chỉ có vỏn vẹn mấy giếng dầu ở ven biển. Sản lượng của nó chỉ đáp ứng được không? 2. Nhu cầu của cả nước, có thể nói là như muối bỏ biển, vì vậy nơi có nguồn dầu lớn nhất thế giới là Trung Đông luôn là con đường nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của Nhật Bản. sản lượng dầu mỏ Trung Đông nhập khẩu vào Nhật luôn chiếm mức trên 70. Do đó từ trước đến nay Nhật luôn coi trọng việc đặt quan hệ ngoại giao dầu mỏ với Trung Đông. Mẹ kiếp, sao lượng nhập khẩu dầu 8 tháng của công ty chỉ có từng này? Còn không bằng 70. So với bình thường, chẳng nhẽ bây giờ công ty Sikemo của chúng ta phải dùng đến lượng dầu dự trữ hay sao? Một người đàn ông Nhật Bản mặt mày buồn rầu hung hăng ném văn kiện trong tay ra mặt bàn. Công ty dầu mỏ Sikemo Nhật Bản được thành lập năm 1986. Trong ngành công nghiệp dầu mỏ ở Nhật Bản nó luôn đứng ở vị trí thứ hai. Tiền thân của nó là Osaka, Hữu Thiện và công ty dầu mỏ Đông Á của Nhật Bản hợp lại mà thành. Là một tập đoàn lớn chuyên về khai thác, vận chuyển, tiêu thụ dầu mỏ. Ngoài ra nó còn có hơn 400 công ty con và hơn 4.000 trạm xăng dầu trên toàn nước Nhật. Từ khi đi vào hoạt động, hàng năm công ty đều phải nhập khẩu dầu với trị giá lên đến cả tỷ đô la Mỹ. Dạ, ba người Nhật Bản khác thì đang lom khom cúi lưng đứng trước bàn. Mồ hôi cứ túa ra trên trán. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sato, là trưởng bộ phận thu mua của công ty, cậu có thể cho tôi một lời giải thích được không? Người đàn ông đứng sau bàn làm việc chuyển ánh mắt sang người đàn ông hói đầu đang đứng trước bàn. Dạ, Sato cung kính nói, ông ta tiến lên trước một bước lật trong đống văn bản vừa bị ném ra trước mặt bàn kia lấy ra một tờ giấy nói. Tổng giám đốc Yamamoto, mời ông xem, khách chương.